ngăn trước cái bóng mờ hắc ám kia. Rầm rầm rầm. Giết a giết. Giết hắn. Hủy diệt. Hủy diệt. Bóng mờ hắc ám phủ đầu mà đến, ngàn tỷ mệnh hồn bên trong gào rú, gào thét, tru lên, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Long Đế Tán, hướng về phía nó dương nanh múa vuốt. Chê. Hung lệ ngập trời như thế, tập trung ở một cá thể, thật sự kinh khủng. Dù là bên trong Đế Tán, đều có rất nhiều người kinh hô, bảo Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian chạy. Bất quá, giờ khắc này Lý Thiên Mệnh nắm thật chặt bánh lái kết giới, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng mờ hắc ám kia, Cửu Long Đế Tán vững chắc trên không trung, nửa bước đều không nhượng bộ. Tiểu Phong, ngươi có thể. Trong lòng hắn mặc niệm. Hắn tin tưởng truyền thừa Nguyên Thủy Ma Tôn, cũng tin tưởng Dạ Lăng Phong, dù là quán niệm khủng bố của toàn bộ Thiên Lang hành tinh như thế, Lý Thiên Mệnh vẫn tin tưởng hắn có thể chống đỡ. Ông. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy trong bóng râm hắc ám kia có một đôi mắt to lớn huyết hồng. Đôi mắt kia xuyên qua Cửu Long Đế Tán, ánh mắt chạm nhau với Lý Thiên Mệnh. Dù là thể nội hắn oan hồn đều muốn hủy diệt Cửu Long Đế Tán, nhưng trong đôi mắt này lại không có nửa phần sát niệm, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy sự thanh tĩnh của hắn. Tối thiểu hiện tại, hắn thanh tĩnh. Ầm ầm. Bóng mờ hắc ám trực tiếp vòng qua Cửu Long Đế Tán, phóng tới mặt trời. Điều này đã nói rõ tất cả. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, Dạ Lăng Phong đã chết vào chiến trường chung cực kia. Thiên Mệnh, cái này. Mọi người đều sợ ngây người. Đi theo hắn. Nếu như có thể, bảo hộ hắn. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh, lập tức ra lệnh. Vâng. Một sát khí ngoài ý muốn như vậy, sẽ tạo thành kết quả gì, giờ phút này, người nào cũng không thể nào đoán trước. Đây chính là quân dự bị 10 tỷ Thiên Lang quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh, thời khắc vừa mới buông xuống chiến trường mặt trời. Có 20 vị trí đầu ức diễm diệt quân đoàn mở đường, chiến ý của 10 tỷ quân dự bị này mãnh liệt. Dệt. Tiếng la giết chấn thiên động địa, quanh quẩn trên trời sao, hóa thành lũ dòng tiếng gầm, trên viêm hoàng thủ hộ kết giới, đâm vào từng mảng lõm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên tinh không, khắp thế giới đều là người. Vô cùng vô tận. Những Thiên Lang quỷ thần mang hận thù đồng bào bị hủy diệt, hung lệ của bọn họ đã sớm bị kích phát đến cực hạn, giờ phút này trong mắt mỗi quỷ thần chỉ có giết hại, chỉ có để mặt trời khắp nơi trên đất đổ máu, mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Rầm rầm rầm. Từng lớp 10 triệu đại quân, và vào băng vụ cùng biển lửa, nhấc lên đầy trời sóng lớn. Vô số Thiên Lang quỷ thần gào thét, cùng thú triều viêm hoàng va chạm vào nhau. Bọn họ không chỉ tụ tập tại một điểm, mà phân tán ra, tập thể tiến công các nơi mặt trời, đứng tại trật tự chi địa, rất nhiều nơi ngẩng đầu có thể trông thấy, phía trên mây hồng chém vết vô hạn, rất nhanh có thi thể trực tiếp từ trên trời rơi xuống, ngã thành thịt muội. Rầm rầm rầm. Toàn thế giới đều đang chấn động. Biển lửa ngập trời, tiếng gầm cuồn cuộn, oan hồn bay trên trời, tiếng kêu rên liên hồi. Đây là một trận chiến không có đường lui, liền xem như trật tự thiên tộc khí thế ngập trời, cũng không phải rất có nắm chắc, mà đại đa số sinh mệnh bình thường chỉ có thể núp ở nơi hẻo lánh, vì mặt trời mà cầu nguyện. Ông. Ông. Ông. Ngay cả bên trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, đều tất cả đều là người. Dê. Yeah. Vì hàng tinh đồng bào báo thù, giết bọn chúng, ăn bọn chúng. Quỷ thần lấy huyết nhục làm mạnh, dưới cừu hận cực đoan, ngay cả người cũng ăn. Bọn họ hiện tại liền trực tiếp ăn người ngay bên trong viêm hoàng thủ hộ kết giới. Đây không phải là nói đùa, mà lại là ăn sống. Chết đi. Chết đi. Chúng sinh mặt trời các ngươi đều sẽ tiếp nhận đại giới thống khổ hơn hàng tinh. Nhất định. Phốc phốc phốc. Trong tinh không mặt trời cháy rụi, mặt ngoài nổ lên từng đợt hỏa diễm cự lang, đầy trời thức thần đến từ trật tự thiên tộc, hết sức giãy giụa trong ngọn lửa. Bên thiên cung thần giới, chiến sĩ Vạn Tông cũng đến phụ cận tinh thần thủ hộ kết giới, tham dự trận chiến này. Tuy nhiên lực lượng thấp, nhưng bọn hắn cũng không có sống chết mặc bay. Rất nhanh, trận chiến hàng tinh nguyên này trực tiếp tiến nhập giai đoạn gây cấn, lực lượng mũi nhọn cầm đầu là Thôn Tinh Hạm, một bên tìm kiếm Thái Dương thần cung, một bên nghiền ép cường thế, giết vào chỗ sâu viêm hoàng thủ hộ kết giới. Trong tình huống không tìm được Thái Dương Đế Tôn, bọn họ quyết định trực tiếp tiến vào bên trong mặt trời, đến đại bản doanh trật tự thiên tộc giết người, hủy diệt. Loại chuyện này, thần U Đế Tôn đều đã làm. Thái Dương Đế Tôn này cũng chỉ xứng làm chuột chạy qua đường, ngoại trừ chạy trốn, hắn còn có thể làm cái gì? Trong Thôn Tinh Hạm, Ngưu Hầu cực kỳ phẫn nộ, hai mắt đỏ thẫm nhục mạ. Buông ra giết đi. Ầm ầm. Thôn Tinh Hạm xông ra viêm hoàng, đến tinh thần thủ hộ kết giới. Quả nhiên còn có một thủ hộ kết giới, đây mới là cái trong ghi chép, bất quá, chống đỡ được Thôn Tinh Hạm sao? Doanh Hậu cười lạnh một tiếng, nắm trong tay tinh hải kết giới của thôn tinh hạm, bắt đầu chuẩn bị tiến công. Đúng lúc này, thôn tinh đại đế bỗng nhiên đến đại điện. Bên ngoài có biến, nhanh đi ra ngoài. Sắc mặt thôn tinh đại đế đại biến. Tình huống như thế nào? Ngu hậu, doanh hậu đều cực kỳ không hiểu. Chuyện cho tới bây giờ, mặt trời này còn có sức phản kháng sao? Ra ngoài. Thôn tinh đại đế không có thời gian cùng các nàng giải thích, ngu hậu cũng tranh thủ thời gian thao túng thôn tinh hạm, bay thẳng ra Viêm Hoàng. Thật vất vả dắt tiến đến, lại phải ra ngoài, các nàng đương nhiên phiền muộn. Phu quân, đến cùng là cái gì? Các nàng cùng kêu lên hỏi. Không biết, một quái vật đến từ phương hướng Thiên Lang hành tinh, nghe nói là thể tụ tập vô tận oan hồn, tối thiểu ngàn tỷ. Ách! Hai nữ liếc nhau. Oan hồn Thiên Lang hành tinh. Chuyện này cũng được. Người chết còn có uy lực. Mà lại, thật có cái tụ tập thể này, không phải là trợ thủ chúng ta sao? Ngu hậu khó hiểu nói. Ta ngay từ đầu cũng cho là như thế, nhưng hiện tại, người chết là người của chúng ta. Thông tin đại đế táo bạo nói. Sao lại thế? Các nàng sợ ngây người. Đúng lúc này, thông tin hạm xông ra Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, có thể nhìn ra bên ngoài tinh không? Ầm ầm. Các nàng tại chỗ liền thấy, một bóng mờ hắc ám lớn như ngôi sao, như một cái miệng to lớn, ngậm cả mặt trời vào chết. Chê. Tất cả đều phải chết. Ta không thể sống, người nào cũng không thể sống. Những tiếng gào khóc thảm thiết ồn ào, thê lương không ngừng từ trong hải dương hắc ám bóng mờ kia truyền tới. Từng gương mặt Thiên Lang quỷ thần dán trên da dạ Lăng Phong, gào rít nhìn tất cả những gì bọn hắn thấy. Bởi vì quá chen chúc, toàn thân bọn chúng biến dạng, mặt mũi bị kéo dài thành hình mảnh, tai mắt mũi miệng chen chúc vào nhau. Thiên Lang diễm tinh, thôn tinh tộc, còn giả bộ cái gì? Khi dạ Lăng Phong nguyên thủy chi ma tiến vào trên thái dương, đã oan hồn Thiên Lang hành tinh cơ bản nhìn thấy quỷ thần Thiên Lang diễm tinh. Dưới quán niệm, mọi vặn vẹo đều bị phóng đại. Ngoài hận thù, những oan hồn này không còn sót lại gì khác. Ông. Đây là một hình ảnh kinh khủng. Một bóng mờ hắc ám như cự thú mở rộng trong tinh không, như dòng lũ bao phủ trên không mây hồng và u minh băng dương, biến thành một hình cầu hắc ám vô biên vô tận, nuốt chửng mặt trời. Đứng trên Viêm Hoàng đại lục, đều có thể trực tiếp thấy ngôi sao màu kim bạch biến thành màu đen. Tựa như ma nhật nhìn thấy trên chiến trường trầm uyên. Tầng màu đen này còn dày hơn mây hồng và u minh băng dương, trong đó gào thét, phun trào, dương nanh múa vuốt vô số oan hồn, kêu ré xông ra từ da dạ Lăng Phong, số lượng càng nhiều, thành sóng lớn trên biển đen. Trận nuốt chửng mặt trời này, tự nhiên có lượng lớn Thiên Lang diễm tinh quỷ thần còn sống bị biển oan hồn hắc ám này nuốt chửng. Ông, ít nhất ức người chưa kịp giết vào kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, đã bị oan hồn thê lương kêu la xung quanh nhấn chìm. Chê. Nói thật, dù là thượng thần tinh tướng thần cảnh, khi phát hiện xung quanh toàn là oan hồn bị cừu hận và oán niệm chi phối, đều có cảm giác ngạt thở như rơi xuống biển sâu. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Người bên cạnh hoàn toàn bị ngăn cách, mọi tiếng hô hoáng đều bị tiếng tru lên của oan hồn nuốt mất. Các vị! Ta là Thiên Lang quỷ thần, là đồng bào của các ngươi, kẻ hại chết các ngươi ở phía dưới, ta cùng các ngươi, hiện tại giết tiếp, báo thù cho các ngươi. Một chút linh quang lóe lên trong đầu đám Thiên Lang diễm tinh quỷ thần, cái khó ló cái khôn, cơ bản đều dùng lý do thoái thác tương tự. Người mình a, cùng nhau báo thù, các huynh đệ. Tha cho chúng ta. Để chúng ta cùng nhau dùng máu chúng sinh mặt trời, tế lễ Thiên Lang hành tinh. Sắc mặt Thiên Lang diễm tinh quỷ thần trắng bệch, lo sợ không yên hô to. Bọn chúng liên tục thuyết phục, nhưng rất nhanh phát hiện, những oan hồn trừng mắt nhìn bọn chúng, trong mắt chỉ có hận, không để ý gì tới trí. Trong ánh mắt trống rỗng của chúng, tràn đầy ghen ghét với sinh mạng. Rất nhiều Thiên Lang quỷ thần còn sống, hít một hơi lãnh khí. Ha ha! Ha ha! Oan hồn cười. Là đám cháu trai Thiên Lang diễm tinh, bọn họ cũng là một lũ chó, thích thể hiện cảm giác yêu việt. Mỗi lần tác chiến, đều để hàng tinh chúng ta chịu chết, còn chúng thì ngồi mát ăn bát vàng. Trước kia song tinh lớn như nhau, hiện tại chênh lệch càng lớn, không công bằng. Không công bằng! Đều đi chết đi. Một chút oán niệm nhỏ nhoi, trong ngàn tỷ oan hồn hàng tinh, đều có thể bị phóng đại vô số lần. Đừng. Sắc mặt Thiên Lang diễm tinh quỷ thần đại biến. Bọn chúng vội giãy dụa muốn dứt ra ngoài, nhưng ngay lập tức, mỗi người bên cạnh đều có ít nhất gấp trăm lần oan hồn. Bọn chúng là một chỉnh thể, lực lượng của bọn chúng, thật ra là lực lượng dạ Lăng Phong. Hô hô hô. Trong khoảnh khắc, trong biển đen cuồn cuộn này, truyền đến vô số tiếng kêu thảm. Những oan hồn kia đã chết, tự nhiên không sợ chết, thậm chí không sợ tiêu tán, chúng mang vô số oán khí, loại oán khí này kinh khủng, chúng xông vào thức hải, cắn xé, nuốt sống mệnh hồn, giết chết từng đám thiên lang diễm tinh quỷ thân. Nguyên thủy chi ma mang đến là một trận giết hại chỉ có oán niệm và tử vong. Khi biển hắc ám nuốt chửng toàn bộ mặt trời, hơn 100 triệu đại quân thiên lang diễm tinh cũng bị bao vây, kẹp giữa nguyên thủy chi ma và kết giới thủ hộ viêm hoàng. Phía dưới kim bạc sắc, phía trên màu đen, tựa như hai tầng địa ngục. Bao gồm cửu long đế tán của Lý Thiên Mệnh, đều ở giữa hai tầng này. Tiểu Phong. Từ thị giác Lý Thiên Mệnh, có thể thấy rõ ràng hơn, thi thể lít nhà lít nhít thiên lang diễm tinh quỷ thần, như mưa to rơi xuống trong nguyên thủy chi ma. Ông ông ông. Bọn chúng rơi vào mây hồng, chẳng mấy chốc bị đốt cháy, hóa thành tro bụi. Hồn và nhục thân, đều không để lại. Lý Thiên Mệnh biết, giết hại đại quân thiên lang diễm tinh, chắc chắn do ý chí Dạ Lăng Phong chi phối. Nhưng, hắn không dám chắc chắn, khi nguyên thủy chi ma có về phía kết giới thủ hộ viêm hoàng, hắn còn giữ được lý trí. Một khi giết tới khu vực trật tự thiên tộc, Dạ Lăng Phong rất có thể giết cả trật tự thiên tộc. Oan hồn của một hằng tinh nguyên thế giới, hiện tại tạo ra quái vật gì, ai có thể báo trước? Ít nhất mấy trăm triệu thiên lang diễm tinh quỷ thần vừa bị nuốt chửng, tuyệt đối không sống được. Hiện tại điều duy nhất Lý Thiên Mệnh lo lắng là, nếu mọi thứ kết thúc, Dạ Lăng Phong có thể trở lại bộ dáng lúc trước không? Hắn không già mồm. Ít nhất hiện tại Tiểu Phong còn có ý chí, đây là cơ hội tốt nhất để đánh bại thiên lang tinh. Sau đó, hắn khống chế cửu long đế tán, tái hiện phối hợp với Dạ Lăng Phong như ở thiên lang hàng tinh. Khi đó Dạ Lăng Phong là vô thượng chân ma, còn bây giờ là nguyên thủy chi ma. Ông ông ông. Biển hắc ám ngập trời, phản phất thượng cổ ma thần đang gào thét, trong tiếng gầm rống giận dữ, xen lẫn cuồng hoang giết hại của vô số oan hồn. Trong thời gian ngắn, thi thể rơi xuống từ nguyên thủy chi ma đã lên đến mấy trăm triệu. Những mệnh hồn người chết này, sau khi bị xé nát vỡ tan, lại bị nguyên thủy chi ma kéo vào dị độ giới chi môn của hắn, trở thành lực lượng tạm thời. Trong truyền thừa nguyên thủy ma tôn, thuộc tính người chết càng nhiều càng mạnh được phát huy đến cực hạn trong chiến tranh hàng tinh nguyên này, lớn hơn nhiều so với đế hoàng tăng phúc của hỗn độn thần đế. Bất quá, Dạ Lăng Phong là tạm thời, Lý Thiên Mệnh là vĩnh cửu, đó chính là khác biệt. TTT. Ma khí ngập trời, oan hồn cuồng vũ. Thế gian đều run rẩy, bị ma thần này chấn nhiếp. Đáng sợ hơn là, sau khi ăn hết mấy trăm triệu thiên lang diễm tinh quỷ thần, nguyên thủy chi ma quả nhiên có về phía kết giới thủ hộ viêm hoàng. Nó trông còn khủng bố hơn kết giới thủ hộ viêm hoàng. Giữa hai địa ngục, ít nhất còn 5 tỷ thiên lang diễm tinh quỷ thần, chưa tiến vào mây hồng. Bây giờ thương thiên hắc ám trực tiếp đè ép xuống, oan hồn đồng bào thiên lang hàng tinh mắt lộ hung quang, gặp người thì giết, khiến không ít thiên lang diễm tinh quỷ thần sợ vỡ mật. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao giết người mình? Đám người này chết rồi, còn gây thêm phiền phức sao? Thật là điên, điên rồi. Biển cả hắc ám vô cùng này là thân thể Dạ Lăng Phong, nên đa số thiên lang quỷ thần không ý thức được, đây lại là một tổng thể sinh mệnh âm âm. Trong tràng diện khủng bố này, Lý Thiên Mệnh trong cửu long đế tán, tận khả năng phát huy công hiệu. Cửu long luyện thần, trùng kích. Ông ông ông. Cửu sắc mặt trời nổ tung giữa nguyên thủy chi ma và viêm hoàng thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh chuyên nhắm ngay khu vực nhân viên dày đặc. Giờ thiên lang diễm tinh quỷ thần chú ý lực đều đặt trên nguyên thủy chi ma, ngược lại không mấy ai để ý cửu long đế tán. Bởi vậy, để Lý Thiên Mệnh một chiêu đắc thủ, trực tiếp nổ tung hơn 10 triệu quân dự bị thành huyết nhục văng tung tóe. Làm quân dự bị, kinh nghiệm của bọn họ cũng kém một chút. Tất cả điều này, đối với thiên lang diễm tinh tràn đầy lòng tin muốn nhất triều đánh hạ mặt trời, đều là lời cảnh tỉnh. Nhất là nguyên thủy chi ma. Sự đả kích này tới quá quỷ dị, dẫn đến rất nhiều người phản ứng không kịp. Điên rồi. Điên rồi. Tiết tấu vừa loạn, áp lực lên trật tự thiên tộc phía dưới nhất thời giảm đi rất nhiều. Thường thường vào thời điểm này, vô cùng cần cấp trên quyết định biện pháp. Lúc này, thông tin hạm vẫn còn trong viêm hoàng thủ hộ kết giới truy sát Thái Dương Đế Tôn bay ra, tận mắt chứng kiến nguyên thủy chi ma thôn sát thiên lang quỷ thần, thậm chí bao bọc mặt trời, phong kín con đường rút quân của bọn họ. Vì cái gì a? Trong thông tin hạm, bao gồm Ngu Hậu, Doanh Hậu, biểu lộ đều cực kỳ khó hiểu. Tất cả mọi người phiền muộn đến muốn thổ huyết. Đám đồ chơi thiên lang hàng tinh này, không dùng thì thôi, chết còn muốn tới quấy rối. Thật sự là đủ rồi, cái gì quái sự cũng có. Vốn là một trận đi săn phổ phổ thông thông, sao diễn biến đến cục diện này? Sau khi thiên lang hàng tinh hủy diệt, nguyên thủy chi ma lại xuất hiện, tâm thái của rất nhiều thiên lang diễm tinh quỷ thần cường giả trực tiếp bùng nổ. Không sợ địch nhân mạnh, chỉ sợ đủ loại chuyện lung ta lung tung. Hiện tại oan hồn của thiên lang hàng tinh lại đi giết người của mình, quả thực là nói mơ giữa ban ngày, khiến người khó có thể chấp nhận. Bọn họ những người diễm tinh này mang trong mình lửa giận báo thù cho thiên lang hàng tinh, giờ lại bị một chậu nước lạnh dội tắt. Phiền muộn, đều không đủ để hình dung tâm tình của bọn họ vào giờ khắc này. May mà là người quyết định, bọn họ biết nhất định phải ổn định quân tâm, thống nhất ý chí. Trên đầu Thôn Tinh Đại Đế tóc trắng phấn khởi, ngọn lửa hừng hực đốt cháy trong đôi mắt trắng xám, nguyên thủy chi ma chìm ngập mặt trời này khiến hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người đừng quản phía sau, toàn lực dứt tiếng mặt trời. Vâng. Bị tiền hậu giáp kích, quả thực sinh tử khó liệu. Biện pháp Thông Tin Đại Đế quyết định là để Thiên Lang Quỷ Thần xem nhẹ nguyên thủy chi ma phía sau, dốc toàn lực trùng sát Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Đúng, trước hết dứt tiếng mặt trời. Thứ quỷ phía sau kia, cứ để nó cùng thủ hộ kết giới của mặt trời này cứng đối cứng, xem ai diệt vong. Mà lại ta đoán chừng, đám oan hồn kia cũng là gặp người thì dứt, chúng ta có thể tránh né mũi nhọn, thậm chí đưa chúng sinh dưới mặt trời đến trước mặt bọn hắn, xem bọn hắn có dứt hay không. Các cường giả Thiên Lang Diễm Tinh rất nhanh thống nhất ý kiến. Thiên Lang Quỷ Thần vốn đang ở tình thế khó xử, nghe được hiệu lệnh thì lập tức hiểu ý của Đế Tôn. Trải qua lúc đầu bối rối, đại đa số Thiên Lang Quỷ Thần đã phản ứng lại. Hiện tại càng không có đường lui. Sau đó, bọn họ đều vùi đầu hướng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới trùng sát, mang áp lực đến cho trật tự thiên tộc. Ta ngược lại muốn xem, những oan hồn này và tinh thần thủ hộ kết giới này có công kích lẫn nhau, triệt tiêu hay không. Các Đế Tôn Thiên Lang Diễm Tinh vẫn không muốn tin, oan hồn đến từ Thiên Lang hàng tinh chỉ đối phó bọn họ. Đã xuất hiện quái vật như vậy thì đừng trách chúng ta mượn lực đả lực. Ông ông ông. Đại quân Thiên Lang Quỷ Thần gia tốc dết vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Trong lúc nhất thời, trong mây hồng mặt trời, hơn trăm ức quân buông xuống, trên đỉnh đầu mỗi một phiến đại lục đều là chiến trường chém giết. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới và trật tự thiên tộc, áp lực của Vạn Tông quả thực lớn đến cực hạn. May mắn, Thiên Lang Quỷ Thần vì thể lượng quá lớn, nên việc truyền bá tin tức và tình báo cần một khoảng thời gian. Vẫn có rất nhiều chiến trường khu vực lạc hậu, những Thiên Lang Quỷ Thần kia đối mặt nguyên thủy chi ma, không biết làm sao bây giờ. Để giải quyết tình huống này, ngoài trừ Thôn Tinh Hạm, tứ đại quân vương trên cơ bản đều ở trạng thái phân tán. Bọn họ mang theo đại quân nhất tộc của mình, phụ trách một khu vực toàn lực tiến công. Kết quả là, chiến tranh càng thêm gay cấn. Nguyên thủy chi ma tuyệt đối là nhân tố không xác định của trận chung cực chi chiến này. Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào, có thể ngăn cản được bao nhiêu thì ngăn bấy nhiêu. Hắn chui vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đúng lúc bên cạnh hắn có một Thiên Lang Diễm Tinh Đế Tôn. Lam Trạm Đế Tôn. Tinh hải thần hàm của hắn vẫn là một quái vật hợp thể cá sói, tổng thể hiện lên hình giọt nước, đại thể là một con cá giống như đại đao, toàn thân trong suốt, lân giáp bao trùm, nhưng đầu lại là lang hình, dữ tợn hung sát. Kỳ danh là Phi Ngư Tinh Lang. Tốc độ của nó cực kỳ mãnh liệt, trực tiếp phá vỡ thú triều lao vút trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Đây chính là Thái Dương Vạn Tông Chi Vương Lý Thiên Mệnh, một thiên tài thập kiếp. Thiên Lang Tinh có tư tâm. Ngay từ đầu bọn họ không thông báo hành động này cho Thiên Đạo Huyền Tộc, mà bây giờ, khi bọn họ phát hiện thiên tài thập kiếp, Đế Tôn siêu cường, còn có một tinh thần thủ hộ kết giới khủng bố có thể xuyên thủng Thiên Lang hàng tinh. Ngu ngốc cũng biết thế giới này có đặc thù. Trong tình huống tổn thất đã quá lớn, bọn họ muốn đi khám phá bí mật này, xem có thể rút ra miếng mỡ béo bở nào không, rồi mới báo cáo với Thiên Đạo Huyền Tộc. Loại tư tâm này là nhân chi thường tình của những kẻ cướp đoạt bên ngoài như bọn họ. Bằng không, chỉ dựa vào công lao, có thể no bụng sao? Nơi này trời cao hoàng đế xa, chính là nơi thích hợp để lá mặt lá trái. Cho nên, cho dù là hiện tại, bọn họ vẫn tương đối hiếu kỳ về kỳ tích Lý Thiên Mệnh này. Khi Lý Thiên Mệnh ra ngăn cản Lam Trạm Đế Tôn, đối phương cũng không nóng nảy, mà chỉ thay đổi phương hướng, đối diện với hắn. Ông. Trên thân Phi Ngư Tinh Lang, ngọn lửa màu xanh lam bốc cháy. Thương Mãn, ta tìm thấy thiếu niên kia, người cũng tới đây một chút, cùng ta giáp công hắn. Trong Phi Ngư Tinh Lang, Lam Trạm Đế Tôn bao phủ trong áo lam trực tiếp thông báo cho một đế tôn khác. Vị đế tôn kia vốn định đi trước mặt trời Bắc Cực, liền trực tiếp nửa đường đổi hướng, đánh về phía bên này ông. Trước khi Thương Mãn Đế Tôn đến, Lam Trạm Đế Tôn cũng không muốn cùng Lý Thiên Mệnh cứng đối cứng. Hắn tại chỗ khống chế Phi Ngư Tinh Lang, hướng về phương hướng Đế Tôn mênh mông bỏ chạy. Ông! Ông! Hai đại tinh hải thần hạm, tại mây hồng này điên cuồng đuổi theo. Chung quanh, trật tự thiên tộc cùng Thiên Lang Quỷ Thần vẫn đang chém giết giữa biển lửa. Nơi đến, đều là chiến trường. Tại chiến trường cấp bậc này, bất luận cái gì tinh hải thần hạm đều là điểm bạo phá tuyệt đối, một khi dứt tiếng vào nội địa mặt trời, trực tiếp có thể tạo thành thương vong ức cấp. Lý Thiên Mệnh lần này có thể trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của hai chiếc tinh hải thần hạm, kiềm chế hai đại đế tôn, tác dụng đều vô cùng to lớn. Ầm ầm. Cửu Long luyện thần oanh tạc mà đi, nổ tung sau lưng Phi Ngư Tinh Lang, lực lượng hủy diệt kinh khủng xé toang đuôi cá, khiến cho bên trong tinh hải thần hạm long trời lở đất, vô số cường giả Thiên Lang đâm đầu rơi máu. có chút cường nga, nhanh bắt kịp Thôn Tinh Hạ một nửa, phi ngư tinh lang không phải đối thủ. Lam Trạm Đế Tôn nhíu mày. Là Đế Tôn cẩn thận, ổn trọng nhất của Thiên Lang Diễm Tinh, hắn cắn răng, càng không muốn cùng Lý Thiên Mệnh đơn đấu, mà chỉ thúc giục Thương Mãn Đế Tôn, đồng thời cường lực điều động phi ngư tinh lang chạy trốn. Thế mà, những viêm hoàng thú triều kia lại giống như biển gầm đánh thẳng tới, thời điểm phi ngư tinh lang bị tạc đến văng ra, thú triều lít nha lít nhất càng như hải dương, nhấn chìm nó. Kết giới này sao lại khó chơi như vậy? Sắc mặt Lam Trạm Đế Tôn đại biến. Đế Tôn, phía sau. Có người tại chỗ kêu sợ hãi. Trong tiếng kêu sợ hãi này, giữa biển lửa phía sau, Cửu Long Đế Tán lớn như vậy vọt thẳng dết mà đến, bén nhọn như cự kiếm, trực tiếp đụng vào mặt bên phi ngư tinh lang. Ầm ầm. Gần nửa bên phi ngư tinh lang trực tiếp bạo phá, tinh hải kết giới đều kém chút nổ tung. Hai mươi mấy vạn cường giả Thiên Lang Quỷ Thần bị đâm chết tại chỗ. Thương Mãn. Nhanh. Lam Trạm Đế Tôn sắp điên rồi. Hắn biết Cửu Long Đế Tán phối hợp Viêm Hoàng thủ hộ kết giới rất mạnh, nhưng không ngờ mạnh đến mức này. Hắn bị để mắt tới liền chạy trốn rồi, thế nhưng vẫn bị đuổi theo mà đánh. Trốn. Trốn. Trong phi ngư tinh lang, người người cảm thấy bất an, tâm tình khủng hoảng bao phủ trong lòng mỗi người. Đế Tôn, để cho chúng ta ra ngoài, nếu phi ngư tinh lang bị đánh phá, chúng ta liền bị tận diệt. Mỗi cường giả đều thê thê lương hoảng sợ. Không được a, hơn 50 triệu người ra ngoài, thời gian muốn càng nhiều, các ngươi ở cửa ra vào, đều sẽ bị đánh chết. Lúc này còn muốn dỡ hàng, làm sao có thể? Đào vong xe ngựa, muốn nhảy xe giữa đường, sẽ chết càng nhanh. Chống đỡ. Tinh hải thần hàm đã tổn hại này, còn đang liền bò mang lăng, ra sức đào vong. Chỉ là, điều khiến Lam Trạm Đế Tôn tuyệt vọng là. Ngay trong nháy mắt bỗng nhiên này, hắn đột nhiên nhìn thấy ngay phía trước đã bị hắc ám nhấn chìm. Đây là oán niệm khí trùng thiên, hắc ám oan hồn vô số. Chính là Nguyên Thủy Chi Ma. Bọn họ tiến đến rồi. Lam Trạm Đế Tôn toàn thân đột nhiên đổ mồ hôi. Chỉ trong nháy mắt, hắn thấy rõ ràng, đám viêm hoàng thú triều kia căn bản không tiến công những oan hồn hắc ám này. Đó là bởi vì, viêm hoàng thủ hộ kết giới mang đến, đại đa số đều là lực lượng hiện thực, trừ phi kết giới đặc thù, mới có thể có năng lực đánh thần hồn. Mà lại, oan hồn đã không phải là mệnh hồn, bọn họ cũng là thể oán khí tụ tập, vì oán niệm mà không rời. Những viêm hoàng thú triều kia, tựa như căn bản không nhìn thấy bọn họ. Đương nhiên cũng có khả năng là do người thao túng viêm hoàng thủ hộ kết giới, trực tiếp thả những oan hồn này tiến đến. Dù sao bất kể thế nào, phi ngư tinh lang bị để mắt tới. Nhìn từ trên trời sao, đều có thể thấy rõ ràng, Nguyên Thủy Chi Ma hóa thành biển lớn hắc ám, đã tràn vào mây hồng, vô số oan hồn xuyên qua biển lửa, xâm lấn toàn bộ mặt trời. Điều này khiến viêm hoàng thủ hộ kết giới dung hợp màu đen, trở nên càng quỷ dị hơn. Ngay phía trước phi ngư tinh lang, tất cả đều là hải dương oan hồn hắc ám. Ách! Lam Trạm Đế Tôn chỉ ngốc trệ một chút. Rất nhanh, mấy chục tỷ oan hồn dương nanh múa vuốt, như nổi điên đánh tới phía bên này. Hắc ám như biển gầm va chạm, trong nháy mắt nuốt sống tinh hải thần hàm phi ngư tinh lang. À, bên trong tinh hải thần hàm, mấy chục triệu cường giả thiên lang nhất thời phát ra tiếng kêu thảm chấn thiên động địa. Nói thật, bản thân linh hồn những oan hồn này không cường. Bọn họ mạnh là oán niệm, chánh thức mạnh là Dạ Lăng Phong Nguyên Thủy Chi Ma lúc này. Là lực lượng của hắn, đang dạo sát hết thảy. Chê! Đều đi chết! Bên trong phi ngư tinh lang này, bao gồm Lam Trạm Đế Tôn nắm giữ đế hồn tứ cảnh, giờ phút này đều bị quấy nhiễu cực lớn. Ít nhất hơn ức oan hồn bổ nhào về phía hắn, toàn bộ dũng mãnh lao tới thân thể hắn, xông vào thức hải của hắn. Ách! Đầu Lam Trạm Đế Tôn đau muốn nứt. Loại trùng kích này thời gian ngắn không chí tử, nhưng vấn đề là, người chính thức chí tử ở phía sau hắn, đó là Lý Thiên Mệnh. Sau khi bị bão táp hắc ám nhấn chìm, phi ngư tinh lang dừng lại tại chỗ, tất cả mọi người kêu thảm giãy giụa. Bọn họ sẽ không chết bởi oan hồn, sẽ chỉ đau nhức kịch liệt, rối loạn. Nhưng, khi cửu sắc thần quang xuất hiện trên đỉnh đầu, vậy liền không nhất định. Ầm ầm. Một mặt trời cửu sắc sáng chói, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trúng đích phi ngư tinh lang. Một khắc này, thần quang chói mắt nổ tung, cùng hắc ám cùng múa, tiếng gầm cuồng bạo bao phủ, tựa hồ toàn thế giới đều đang chấn động. Trong vụ nổ này, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng có thể tận mắt nhìn thấy phi ngư tinh lang nổ tung tại chỗ. Toàn bộ tinh hải kết giới trực tiếp sụp đổ. Một khi lực lượng hành tinh nguyên cỡ nhỏ chứa đựng bên trong không phải chậm rãi phóng thích, mà là bạo phá trong phút chốc, vậy thì kinh khủng. Hành tinh nguyên cỡ nhỏ bị áp súc, nhất thời nổ tung lên, sinh ra rung chuyển so với Cửu Long luyện thần còn lớn hơn mười mấy lần. Ầm ầm. Ánh lửa màu trắng mãnh liệt khiến toàn thế giới lâm vào trắng xám, kéo dài ít nhất mười mấy hơi thở. Đừng, đừng. Mấy chục triệu cường giả thiên lang quỷ thần trong phi ngư tinh lang, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp bị tạc thành bột mịn. Theo một ý nghĩa nào đó, tinh hải thần hàm cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Áp súc hằng tinh nguyên vốn là một loại lực lượng kinh khủng nguy hiểm, một khi tiếp nhận trùng kích kịch liệt mà không cách nào chậm rãi phóng thích, nếu hình thành nổ tung, người nào cũng phải chết. Lần trước, thần U Quỷ Vũ vì bị phá hư nhiều lần, khiến hằng tinh nguyên cỡ nhỏ có không gian và thời gian phóng thích, cho nên mới không trực tiếp nổ tung. Lần này nổ tung, 90% cường giả thiên lang quỷ thần, không phải chết bởi cửu long luyện thần, thì cũng chết bởi hằng tinh nguyên cỡ nhỏ của phi ngư tinh lang. Trực tiếp nổ ra một khu vực chân không. Vù vù. Sau khi tất cả tan hết, chỉ có một thiên lang quỷ thần máu thịt be bét, thân cao đạt tới 100m sống sót. Hắn chính là Lam Trạm Đế Tôn. Dưới lực lượng hủy diệt như vậy, thân thể máu thịt của hắn còn có thể chống đỡ, cũng coi như tương đối cường hãn. Nhưng, nhìn từ thương thế huyết nhục, hắn cũng thủng trăm ngàn lỗ. Lý Thiên Mệnh đang muốn đi ra ngoài chấm dứt hắn, nhưng không ngờ trong nháy mắt tiếp theo, bóng mờ hắc ám đến từ nguyên thủy chi ma liền nhấn chìm Lam Trạm Đế Tôn. Âm âm âm. Bão táp hắc ám cuốn tới trên người hắn, một đôi mắt tinh hồng xuất hiện xung quanh, chứng minh lực lượng căn bản của Dạ Lăng Phong đang ở phụ cận đây hống hống hống. Càng lúc càng nhiều hắc ám phong bạo ngưng tụ, Lam Trạm Đế Tôn hoàn toàn chìm ngập trong đó, Lý Thiên Mệnh chỉ còn nghe thấy tiếng kêu thê thảm. Không lâu sau, hắc ám đột nhiên tan hết. Một bộ thi thể tái nhợt nện thẳng xuống phía dưới, đập vào tinh thần thủ hộ kết giới. Trong hắc ám thủy triều, thêm một đế tôn oan hồn. Lam Trạm Đế Tôn đã chết. Lục Quân Vương giờ chỉ còn lại ba người. Rầm rầm rầm. Hắc ám hải dương trước mắt cuộn trào, đôi mắt tinh hồng liếc nhìn Cửu Long Đế Tán, rồi tuôn về những phương hướng khác. Nơi nào có người, nó liền nhào tới chém giết. Hắn giống như chỉ giết thiên lang quỷ thần. Bên trong Cửu Long Đế Tán, mọi người ngốc trệ. Nói thật, khi nãy tinh hải thần hàm quyết đấu, bọn họ đều có chút sợ hãi. Bởi vì một khi Cửu Long Đế Tán bại trận, đối diện sẽ trút xuống, và người hứng chịu chính là bọn hắn. Không, cũng giết trật tự thiên tộc, ta thấy rồi. Rất nhiều người vội nói thêm vào. Duy chỉ không giết ngự thú sư Vạn Tông. Cho nên, hắn có lẽ vẫn còn rất tỉnh táo. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Thiên Lang Tinh là địch nhân tuyệt đối, nhưng không có nghĩa trật tự thiên tộc không phải địch nhân. Chỉ là khi giao chiến, Lý Thiên Mệnh tối thiểu không phải giao chiến với trật tự thiên tộc. Nhưng Dạ Lăng Phong thì không quản được điều đó. Hắn đều giết. Giờ khắc này, nguyên thủy chi ma đã dung nhập vào mây hồng, thân thể hắn, ở khắp mọi nơi. Đi, tìm con mồi tiếp theo. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa hành động. Thương Mạn Đế Tôn rõ ràng đã biết tin Lam Trạm Đế Tôn chiến tử, trực tiếp nửa đường quay đầu, hốt hoảng bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đuổi theo ngay. Trên đường đi, hắn thấy vô số thiên lang quỷ thần bị hắc ám phong bạo nuốt chửng, mệnh hồn bị giảo sát, thi thể rơi xuống như mưa. Đồng dạng, cũng có trật tự thiên tộc gặp nạn. Cho nên, Thái Dương Đế Tôn hẳn đã nhận ra, hắn ra lệnh tất cả trật tự thiên tộc đang đóng tại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới rút lui. Bởi vì đại quân trật tự thiên tộc ở phía dưới, chỉ cần rút lui nhanh chóng, vẫn có thể khống chế thương vong. Còn đám thiên lang quỷ thần phía trên, nhất định phải đứng mũi chịu sào, hứng chịu lửa giận của Dạ Lăng Phong. Đế Tôn có Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, có thể thông báo chính xác trong chiến trường hỗn loạn này, chưởng khống các phương trật tự thiên tộc, đây là ưu thế của hắn. Đến mức Dạ Lăng Phong muốn giết bọn chúng bây giờ, cơ hội không còn tốt nữa. Sau khi một số trật tự thiên tộc phía trên chết, phía dưới liền trực tiếp bỏ chạy. Cho nên, bây giờ trong mây hồng, vẫn là đại quân Thiên Lang Diễm Tinh đang tiếp nhận song trọng giết hại từ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới và Nguyên Thủy Chi Ma, tổng số lên đến hơn 10 tỷ. Quá nhiều. Trong mây hồng, quỷ thần lít nha lít nhít. Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh tùy tiện xông về phía trước, đều có thể đâm chết một mảng lớn. Hắn trực tiếp đi qua hắc ám hải dương, những oan hồn kia dường như không thấy hắn, có thể thấy Dạ Lăng Phong kiên định đến mức nào trong việc không làm thương hại Lý Thiên Mệnh. Đây cũng là sự ăn ý giữa hai huynh đệ. Nói thật, lực lượng của Tiểu Phong bây giờ, tuy còn quá nhiều sự không chắc chắn, nhưng đây đúng là cơ hội tốt nhất để chúng ta giải quyết triệt để nguy cơ mặt trời. Thiên Lang Tinh, Đế Tôn. Nhớ tới Thái Dương Đế Tôn, hiện tại song phương vẫn còn là chiến hữu. Ngươi giết Lam Trạm rồi à? Trong quá trình tiến lên, Cửu Long Đế Tán bỗng nghe thấy thanh âm từ một triệu thú triều Viêm Hoàng phía trước vang lên, nói với Lý Thiên Mệnh. Rất hiển nhiên, đây là thanh âm của Thái Dương Đế Tôn. Thế nào? Trâu bò đấy, không tệ không tệ, vậy thì tiếp tục cố gắng đi, theo thú triều, ta sẽ khóa chặt vị trí Thương Mạn Đế Tôn tiếp theo cho ngươi, cùng tiểu huynh đệ của ngươi tiếp tục phối hợp, mặt trời cần những nhân tài như các ngươi. Thái Dương Đế Tôn cười ha ha. Đám thú triều này, thật sự là đang chỉ đường cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hiện tại mất vị trí của Thương Mạng Đế Tôn, hắn thực sự cần tình báo chính xác hơn. Tiểu huynh đệ, ngươi sợ rồi sao? Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Ha ha, ân oán tình thù giữa cha con ngươi, chờ giết xong đám xài lang này rồi nói sau. Thái Dương Đế Tôn vẫn là cái bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi đó. Hắn nào biết, mục tiêu lớn nhất của Dạ Lăng Phong lại chính là hắn. Hắn bây giờ cũng đang khắp nơi tìm Thái Dương Đế Tôn. Tiện thể nói một câu, bản tôn tuy không có tinh hải thần hàm mạnh như Cửu Long Đế Tán của ngươi, nhưng ta cũng giải quyết một ám thực, đám xài lang này dám phân tán tiến công trên địa bàn của ta, thuần túy là đến đưa kinh nghiệm, Lục Quân Vương còn thừa lại hai người, đến, chúng ta so ai nhanh hơn. Thái Dương Đế Tôn nói xong, tiếp tục cười lớn càng rỡ. Việc đám Đế Tôn Thiên Lang Diễm Tinh phân tán tiến công, đúng là vì chỉ cần tiến vào nội địa mặt trời giết lung tung, hiệu quả và lợi ích sẽ lớn nhất, có thể khiến Đế Tôn được cái này mất cái kia. Bọn chúng biết Đế Tôn trưởng khống Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, biết vị trí của từng người, nhưng bọn chúng không ngờ rằng Đế Tôn và Lý Thiên Mệnh lại có lực sát thương mạnh đến vậy. Cửu Long Đế Tán, thú triều Viêm Hoàng thêm Nguyên Thủy Chi Ma, nhanh chóng chặn giết một chiếc tinh hải thần hạm và một Đế Tôn. Tình thế này, bọn chúng phân tán trước là không hề nghĩ tới. Nếu không có Tiểu Phong giúp đỡ, ta rất khó chém giết Lam Trạm trước khi Thương Mãn, Lam Trạm tụ hợp, một khi để bọn hắn tụ hợp, Cửu Long Đế Tán hai đánh một, dù có thú triều Viêm Hoàng giúp đỡ, đoán chừng cũng không dễ đối phó. Nói như vậy, gia hỏa Đế Tôn này không có Tiểu Phong giúp đỡ, chỉ dựa vào Thái Dương Thần Cung và kết giới, đều có thể giết chết một Đế Tôn trong tinh hải kết giới, thực lực của hắn vẫn là rất khủng bố. Đoán chừng bây giờ Thông Tin Đại Đế cũng phải trợn tròn mắt. Đánh đến bây giờ, Lục Quân Vương chết bốn, ngay cả tinh hải thần hàm cũng mất bốn chiếc. 10 tỷ Thiên Lang Quỷ Thần hiện tại còn bị Nguyên Thủy Chi Ma đồ sát. Ưu thế lớn nhất của Thiên Lang Tinh, trước mặt gà tặc Thái Dương Đế Tôn, còn có cái ngoài ý muốn Nguyên Thủy Chi Ma này, trực tiếp biến thành thế yếu. Vấn đề là, hắn hiện tại còn không tìm thấy Thái Dương Đế Tôn. Cục diện xem ra rất có lợi cho mặt trời. Nguyên Thủy Chi Ma chỉ dựa vào ngàn tỷ oan hồn, đã gần như đè bẹp hơn trăm ức quân. Bất quá, đúng vào lúc này, phiền phức mới thật sự sinh ra. Lý Thiên Mệnh đang chưởng khống tầng dưới tinh thần thủ hộ kết giới, đúng vào lúc này, ba chiếc tinh hải thần hàm đã dắt tới vị trí này. Đây chính là ba chiếc tinh hải thần hàm còn lại của Thiên Lang Tinh, bao gồm cả Thông Tinh Hạm. Bọn chúng trực tiếp oanh tạc, sau khoảng 20 hơi thở, xuyên thủng tinh thần thủ hộ kết giới, trong đó hai chiếc thẳng hướng nội địa trật tự thiên tộc, một chiếc là Thông Tinh Hạm lớn nhất, còn một chiếc là tinh hải thần hàm của Thương Mãn Đế Tôn, cách vị trí của Lý Thiên Mệnh không tính xa. Không cần thú triều Viêm Hoàng chỉ dẫn, bọn chúng xuyên thủng tinh thần thủ hộ kết giới, liền bại lộ vị trí. Bất quá, nếu không lập tức đuổi theo, đoán chừng sẽ rất khó đuổi kịp. Những tinh hải thần hạm này ngang nhiên phá hoại, nhất định sẽ gây ra đả kích mang tính hủy diệt đối với phổ thông chúng sinh. Hơn nữa, sau khi xuyên thủng hai tầng thủ hộ kết giới, Lý Thiên Mệnh không còn ưu thế thú triều Viêm Hoàng. Đế Tôn bên kia còn phiền toái hơn, hắn đoán chừng không thể ẩn nấp, nhất định phải trực diện Thông Tinh Hạm. Còn có Nhất Đế Nhị Hậu ba Đế Tôn mạnh nhất. Bên kia Lý Thiên Mệnh không thể quản được nữa. Truy Thương Mãn. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán hạ xuống mây hồng, điên cuồng đuổi theo. Tiếp đó, không có Tiểu Phong trợ giúp, ba ưu thế trước đây mất đi hai, muốn đè bẹp một chiếc tinh hải thần hạm đang có ý đồ ngang nhiên phá hoại, kỳ thật rất khó. Không có thời gian. Không biết Tiểu Phong có thể vây khốn hơn trăm ức quân này bao lâu, hiện tại trật tự thiên tộc đang rút lui xuống dưới, một khi Thiên Lang Quỷ Thần toàn bộ xuống tới, không có kết giới ngăn cản, vậy thì xong. Và Nhất Đế Tôn còn bị Đế Tôn Đỉnh Phong đối diện giết chết, đoán chừng mọi thứ sẽ tan ba chiếc tinh hải thần hạm này, xem như đợt phản công hung mãnh nhất của Thiên Lang Tinh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, trên trời vẫn còn rơi xuống thi thể Thiên Lang Quỷ Thần. Điều này cho thấy Nguyên Thủy Chi Ma có lực sát thương kinh người. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng phát hiện, đã có một lượng lớn Thiên Lang Quỷ Thần đang trùng kích tầng thứ hai tinh thần thủ hộ kết giới, chuẩn bị xuống dưới đối mặt trời chúng sinh đại khai sát giới. Thiên Lang Quỷ Thần đi theo sau cùng mấy cái Đế Tôn cùng tinh hải thần hạm, buông tay đánh cược một phen. Có thể đem thế lực gấp 8 lần trật tự thiên tộc này, bước đến loại trình độ này, chỉ có thể nói Thái Dương Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong ba người này do nhiều yếu tố kết hợp, sinh ra hiệu quả kinh thiên. Trong đó, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới xuyên thấu Thiên Lang hành tinh cùng Nguyên Thủy Chi Ma xuất hiện, là hai điểm mấu chốt nhất, trực tiếp mang đến trọng thương cho Thiên Lang tinh. Thời điểm đối phương buông tay đánh cược, tự nhiên sẽ càng thêm hung tàn, lúc này, nhất định phải ác hơn địch nhân. Nhanh! Cửu Long Đế Tán dưới mây hồng hóa thành một đạo cửu sắc quang lao vút đi, phóng tới vị trí Thương Mãn Đế Tôn vừa xuyên qua tinh thần thủ hộ kết giới. Hắn không sợ đối phương tiến công Thiên Cung thần giới, chỉ sợ hắn tứ phía giết người, hiện tại Vạn Tông cương vực còn có rất nhiều tiểu thành, thành trấn có người ở, căn bản không ngăn được tinh hải thần hạm.